One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Hải quân bản bộ hiệp trợ thỉnh cầu. Ha ha ha ha ha, đừng nóng tính như thế nha, ngươi muốn là chết, thế giới này chẳng phải là liền thiếu một phần đặc sắc. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Dragon tại cái kia vừa hùng hùng hổ hổ vài câu, sau đó mới tiếp tục hỏi, tốt, hiện tại có thể nói một chút sao? Ngươi đến cùng ở nơi nào? Thái cổ chi đảo tiểu hoa viên, ta sắp đến, Claudius cười ha hả nói. Thái cổ chi đảo, Dragon đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó hỏi, ngươi đến đó làm cái gì? Lông đều không có một cây, mới nói là nghỉ ngơi nha. Ngươi quản ta nhiều như vậy, ta muốn nắm lấy hai cái khủng long làm sủng vật không được sao? Claudius có chút bất mãn nói ra, ngươi lần trước nói với ta nghỉ ngơi, sau đó liền bắt vua hải tặc Roger, ta tin ngươi cái quỷ. Dragon không chút do dự phản bác, lần này thật là nghỉ ngơi. Claudius có chút cười cười xấu hổ nói ra, tốt a. Ta khoảng cách ngươi nơi đó cũng không phải quá xa, rất nhanh sẽ phái người tới. Dragon nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, cái kia không có chuyện gì, ta liền cúp trước, ta cái này chính đọc sách đâu. Thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang a, ngươi đây là đang ảnh hưởng ta tiến bộ, sẽ không phải là cảm thấy ta quá lợi hại, muốn kéo kéo ta chân sau a. Claudius cười trêu ghẹo nói, ngươi, Dragon tổng cảm giác mình muốn bị gia hỏa này tức hộp máu. Lười nhác cùng hắn ở phương diện này cãi cọ, hơi hơi dừng một chút, hắn có chút thần bí mở miệng nói ra, kỳ thật cũng còn có một việc, muốn ngươi giúp đỡ chút. Chuyện gì? Claudius hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, khụ khụ, kia cái gì? Trước nói cho ngươi một tin tức tốt đi, ta có con trai, Dragon hắng giọng một cái, mười phần cao hứng nói. Claudius sửng sốt một chút, sau đó bấm ngón tay tính toán thời gian một chút, giống như thật sự là đến cái giờ này a. Tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia trước chúc mừng ngươi a, bất quá có quan hệ gì với ta sao? Ha ha ha ha, kia cái gì? Đây không phải ta bên này tương đối bận rộn nha, cũng không có thời gian chiếu cố hắn, liền nghĩ có ngươi hảo huynh đệ này, không bằng ngươi giúp ta chiếu cố một chút hài tử, thực sự không được nhận ngươi làm cha nuôi tốt. Dragon cười ha hả mở miệng nói ra, không giúp được, không có thời gian, cáo từ. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Sau đó một thanh trực tiếp treo gãy mất đen đen Musi. Một bên khác, Dragon đứng trên bong thuyền, có chút mộng bức nhìn một chút mình trong tay bị cúp máy đen đen Musi. Sau đó chửi bới nói, hỗn đản này như thế không coi nghĩa khí ra gì sao? Không phải liền là chiếu cố cái tiểu hài sao? Có phiền toái như vậy? Miệng bên trong đem Claudius cái này hỗn đản chửi mắng vô số lần. Sau đó Dragon do dự một chút, cuối cùng thở dài một hơi, lại gảy mấy lần đen đen Musi. Không bao lâu, đen đen Musi bên kia liền truyền đến một cái làm hắn cảm thấy quen thuộc lại nghi ngờ tiếng đọc. Dragon sao? Ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Quân cách mạng. Ngươi là tại phạm tội. Gặp trung tướng cái kia táo bạo lớn giọng một điểm nói nhảm không có, trực tiếp liền truyền ra. Dragon có chút bất đắc dĩ đem đen đen Musi cầm hơi xa một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi có cháu, ngươi cái này hỗn đản còn không biết xấu hổ. Ân, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Gặp trung tướng đột nhiên ngữ khí biến có chút kích động. Ta nói ngươi có cháu. Dragon nhẹ giọng lặp lại một lần. Một bên khác, Claudius tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, cũng mười phần khó chịu mắng vài câu. Làm sao hắn a một cái hai cái, tất cả đều đem mình cái này khi nhà giữ trẻ sao? quả nhiên không hổ là phụ tử a. Dragon cùng gặp cái kia lưu manh nói trắng ra là vẫn là một cái dạng. Monkey D, Luffy, sao? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó cười lắc đầu. Có thể chiếu cố một cái ấy. Đã là cực hạn của hắn. Hắn cũng không muốn lại đi chiếu cố một chút Luffy. Nhất là gia hỏa này còn có nhân vật chính mệnh. Quả thực là hình người biết đi phiền phức chế tạo cơ. Claudius một chút đều không muốn cùng hắn đáp lên quan hệ. Claudius tự nhận là mình là tương đối mềm lòng gia hỏa. Vạn nhất cùng tiểu tử này có cái gì liên lụy, về sau hắn lại ngay thẳng làm hải tặc, vậy mình làm sao đối đãi hắn? Ngẫm lại đã cảm thấy có chút đau đầu, cho nên vẫn là chớ cùng loại người này nhiễm quan hệ. Nếu như vậy, về sau Luffy tiểu tử này nếu là thật còn khi hải tặc, hắn liền không cần khách khí, trực tiếp xử lý hắn chính là, nhiều nhất xem ở Gap cùng Dragon trên mặt mũi, lưu hắn một mạng, đưa đi Great Prison bên trong thật tốt cải tạo lao động một cái đi. Bị Dragon cái này hỗn đản đánh quấy, Claudius cũng mất tiếp tục xem sách hào hứng, nhấc mắt nhìn về phía cách đó không xa, ngồi tại thư viện trên bậc thang cái kia tiểu loli. Không sai, thân ảnh kia chính là Nico Robin. 3 năm thời gian cũng làm cho nàng đã đi ra Ohara bóng ma. Ân, chí ít không có ngay từ đầu như vậy bi thương. Lúc này Robin đang ngồi ở trên bậc thang, dựa vào cái kia lan can, cầm trong tay một quyển sách, yên lặng đang nhìn. Cái này gần 3 năm đến, Robin trên cơ bản đều không hề rời đi qua Prometheus House. Dù là Claudius đám người bọn họ trở lại Marizoa, nàng cũng không thế nào xuống thuyền. Phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở cái này trong tiệm sách đọc sách. Cũng may Prometheus House đầy đủ lớn, trên thuyền vật dụng cùng công trình đầy đủ mọi thứ. Coi như cô gái nhỏ này thật cả một đời không xuống thuyền, giống như vấn đề cũng không lớn. Đang nhìn cái gì đâu, Robin? Claudius cười cười, mở miệng hỏi. Robin nghe thấy được Claudius thanh âm, ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra. Alabasta lịch sử, ân, giống như ta sao? Claudius sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói. Điện hạ trong tay ngươi là bên trên sách, ta 2 ngày trước vừa xem hết. Trong tay của ta chính là hạ sách. Robin gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra. 3 năm này, nàng trên cơ bản đã trưởng thành vì một cái hình người thư viện hệ thống. Tại Claudius cái này cất chứa không biết mấy chục ngàn quyển sách đại đồ thư quán bên trong, Robin liền là nhân viên quản lý. Chỉ cần Claudius muốn nhìn cái gì sách, nàng rất nhanh liền có thể tìm tới. Đối với Claudius, Robin cũng chưa nói tới cừu hận gì, bởi vì nàng biết Claudius cũng không có làm chuyện gì, ngược lại là bảo vệ Ohara văn hóa truyền thừa. Nhưng đối với Claudius trận doanh, Robin là phi thường căm thù. Nàng thống hận hiện tại chính phủ thế giới, cho nên ngay tiếp theo đối Claudius cũng có như vậy ném một cái ném bất mãn. Claudius đương nhiên nhìn ra được, bất quá đối với này hắn không có cái gì muốn giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho cô gái nhỏ này, mình nhưng thật ra là thân ở tàu doanh lòng đăng hán, lập chí đối chính phủ thế giới nhấc lên một trận biến đổi sao? Cảm giác hoàn toàn không cần như thế a. Với lại ngẫm lại đã cảm thấy cách làm này rất ngu ngốc a. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Claudius quyết định đem những chuyện này đều giao cho thời gian đến giải quyết tốt. Ngay tại Claudius vừa mới chuẩn bị lại cùng Robin trò chuyện đôi câu thời điểm, vừa mới đem thả xuống đen đen Musi lại vang lên. Claudius cúi đầu xem xét, là Spandai, ngoặc kép, ân, kỳ quái. Claudius hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu, sau đó tiếp lên đen đen Musi. Điện hạ ngài thánh an a. Spandai ra hỏa này mở miệng câu đầu tiên liền là cái mông ngựa. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, Spandai a, có chuyện gì không? Ân, là như vậy, điện hạ, chúng ta CPX người phía dưới phát hiện Douglas Bullitt tung tích. Spandai nhẹ giọng mở miệng nói ra. Úp, sau đó thì sao? Claudius nhíu mày, dò hỏi, căn cứ chúng ta thủ hạ nhân viên gián điệp đến xem. Hải quân bên kia cũng phát hiện ra hỏa này tung tích. Đồng thời tựa hồ là chuẩn bị động thủ đâu. Ngài nhìn chúng ta muốn hay không tham dự một cái. Spandai mở miệng hỏi, Claudius bên này vẫn không nói gì đâu. Nia đại quản gia trong tay cũng cầm một cái đen đen musi đi đến. Hiện tại Claudius trong tay đây là hắn tư nhân đen đen musi. Chỉ có số ít một ít người biết, tỉ như Dragon cái gì, mà Nia đại quản gia trong tay, thì là Claudius xử lý công cộng đen đen musi. Tại chính phủ thế giới nội bộ có đăng ký, điện hạ, hải quân nguyên soái bu công liên lạc, thỉnh cầu hiệp trợ chúng ta CPX phối hợp hải quân bản bộ cơ mật hành động. Nguyên soái nói Gorose các đại nhân đã đối với cái này trao quyền. Nia đại quản gia vừa tiến đến liền nhẹ giọng nói ra. Claudius có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, đối lấy trong tay đen đen musi, mở miệng nói ra. Xem ra không muốn tham dự, cũng muốn tham dự a. Spandai, đi làm điểm chuẩn bị a. Là, điện hạ, Spandai nhanh chóng mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN